chết đi. Hoa phủ đầy mồ, em chít khăn xô, đứng bên mộ trang lệ ứa hai hàng. Trước giờ để tàn, em khóc khôn cùng. Một ngày nào anh sẽ chết đi, lá khô phụ mình, mùa thu chết đi, vui theo cuộc tình với bao kỷ niệm của hai đứa mình thuở đó yêu nhau. Nếu mình đừng quen nhau thì mình đâu có buồn, thì mình đâu có sầu. Nếu mình đừng yêu nhau thì mình đâu có khổ để em khóc thương đau. Một ngày nào anh sẽ chết đi, tim nhỏ từng giọt cho máu tim loan, khóc cho cuộc tình anh đã mang theo, mối tình dở dang chôn xuống. Một ngày nào em thiếu bóng anh, đứng bên mộ buồn nhìn bao lá khô rụng theo cuộc tình, khóc cho kỷ niệm mà hai đứa mình thuở ấy. Sẽ chết đi, tim nhỏ từng giọt cho máu tim loan, khóc cho cuộc tình anh đã mang theo, mối tình dở dang chôn xuống tuyên đài. Một ngày nào em thiếu bóng anh, đứng bên mộ buồn nhìn bao lá khô rụng theo cuộc tình, khóc cho kỷ niệm mà hai đứa mình thua ơi.